Vô địch thiên hạ, chương 1481, bị bại triệt để như vậy. Góc truyện audio.com, chương 1481, bị bại triệt để như vậy. Convert by Liu, tạo hóa đế cung đều không rồi. Muốn một bộ công pháp cần gì dùng? Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Hơn nữa là ngay ở trước mặt chúng đế cung cường giả. Chúng đế tử, thiếu chủ. Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người sắc mặt không ai không khó coi. Bất quá, bọn họ biết, tà thần đế cung xác thực có thực lực này nói câu nói này. Đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống. Đột nhiên, Phương Càn ngửa mặt lên trời một trận cười ha ha. Đối với này người trẻ tuổi áo bào đen nói. Làm sao? Tà thần lão đầu đây là muốn hướng về ta tạo hóa đế cung tuyên chiến sao? Tà thần đế cung thực lực tuy mạnh, thế nhưng ta tạo hóa đế cung cũng không phải tùy ý nhào nặn quả hồng nhũn. Đã như vậy, ta tạo hóa đế cung liền tiếp tới cùng. Làm sao phòng, thô bạo cùng hào khí triển lộ không thể nghi ngờ. Tà thần lão đầu, chính là tà thần đại đế. Người trẻ tuổi áo bào đen nghe Phương Càn xưng hô bọn họ tà thần đại đế vì là tà thần lão đầu. Hơi nhướng mày, lập tức giãn ra, hờ hững cười nói. Đã sớm nghe nói Phương Càn đại đế hào khí can vân. Được, đã như vậy, ta nếu là thắng, cũng không muốn tạo hóa thần điển. Ta chỉ cần ngàn vạn viên tạo hóa thần quả. Bất quá, tạo hóa thần quả. Ta muốn phẩm chất cao nhất loại kia. Ngàn vạn viên tạo hóa thần quả. Hơn nữa là phẩm chất cao nhất. Đại điện mọi người ong ong. Cái kia hỗn độn linh mạch. Tuy rằng giá trị ngàn vạn viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thế nhưng ngàn vạn viên tạo hóa thần quả giá cả nhưng không thể chỉ ngàn vạn viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nếu theo người trẻ tuổi áo bào đen từng nói. Đây chẳng phải là nói. Một viên tạo hóa thần quả, mới trị một viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mới trị 10 viên thập phẩm cao nhất linh thạch, như hối đoái thành cửu phẩm cao nhất linh thạch, mới là 800 viên. Cái giá này, thấp đến mức thái quá. Phương Càn sắc mặt lạnh lùng. Đừng nói chúng ta tạo hóa đế cung hiện tại không có ngàn vạn viên tạo hóa thần quả. Chính là có, ta cũng không thể đáp ứng. Nếu là ngươi thắng, chúng ta tạo hóa đế cung, có thể cho ngươi 1 triệu viên tạo hóa thần quả. Người trẻ tuổi áo bào đen hơi nhướng mày. Đưa tay trưởng, thấp nhất 3 triệu viên tạo hóa thần quả. Ngay khi Phương Càn còn muốn nói nữa giờ, người trẻ tuổi áo bào đen đột nhiên giọng nói vừa truyền. Cười nói, Phương Càn đại đế, ta đã quên cùng ngươi nói rồi. Trước đó vài ngày. Chúng ta đụng tới Huyên Nhi tiểu thư. Vì lẽ đó, liền mời Huyên Nhi tiểu thư đi ta trong phủ làm khách. Cái này, ngươi sẽ không trách ta thất lễ chứ? Cái gì? Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi còn có tạo hóa đế cung giữa trường chúng thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt lóe lên. Chẳng trách không gặp Phương Huyên Huyên. Không nghĩ tới, là tà thần đế cung bắt cóc Phương Huyên Huyên. Ngươi, đem Huyên Nhi thế nào rồi? Phương Càn sắc mặt cực lạnh nhìn chằm chằm này người trẻ tuổi áo bào đen. Gần từng chữ một, Phương Huyên Huyên trước đó vài ngày rời đi tạo hóa đế cung. Đi tới Thanh Tuyết Thành. Không nghĩ tới hiện tại rơi xuống trên tay đối phương. Cũng là quái Phương Càn mấy người quá mức bất cẩn rồi. Cho rằng Phương Huyên Huyên bên người có đồng mỗ hai vị cao thủ bảo vệ. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó lần này đại điển bái sư không thấy trở về. Cũng không khiến người ta điều tra. Người trẻ tuổi áo bào đen đối với Phương Càn lắc lắc tay. Cười nói, Phương Càn đại đế không cần sốt sắng. Huyên Nhi tiểu thư ở ta này ăn cho ngon, ngủ ngon. Liền tóc cũng không thiếu một cái. Ngươi yên tâm đi. Phương Càn hít sâu một hơi. Sắc mặt âm tình. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Được, liền 3 triệu viên tạo hóa thần quả. Bất quá, mặc kệ thắng thua, ngươi đều phải đem Huyên Nhi trả lại. Người trẻ tuổi áo bào đen cười nói. Điểm ấy không cần Phương Càn Đại Đế nhắc nhở. Ta người ở đây, nếu như không đem Huyên Nhi tiểu thư bình yên đưa về, ta có thể rời đi sao? Phương Càn cùng Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người nhìn nhau. Mấy người gật đầu, Chu Thần quay đầu đối với Tôn Thế Hải nói. Thế Hải, ngươi muốn toàn lực một trận chiến. Này đã không chỉ liên quan đến tạo hóa đế cung mặt mũi. Tôn Thế Hải cung kính gật đầu, tự tin nói. Vâng, xin mời sư phụ ngươi yên tâm đi. Đối phương cùng hắn, cũng như thế là thần vương cấp 2 sơ kỳ. Thế nhưng hắn có phệ long thương. Hắn có huyết viên thần thể. Hắn vẫn có 90% chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Lúc này, Phương Cản rồi hướng Tôn Thế Hải bổ sung một câu. Nếu ngươi thắng, cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch, tạo hóa đế cung thưởng ngươi một nửa. Một nửa đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Tôn Thế Hải vừa nghe, trên mặt hì, vâng, xin mời môn chủ yên tâm. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghĩ đến Tôn Thế Hải lúc trước đánh bại Trịnh Minh chờ người triển lộ chiến lực kinh người. Phương Cản sắc mặt tốt hơn không được. Gật gật đầu, mọi người lui trở về. Một lần nữa ngồi xong, đem ở giữa cung điện không gian nhường ra. Người trẻ tuổi áo bào đen cùng Tôn Thế Hải hai người đối lập mà đứng. Cách xa nhau mấy chục mét. Đột nhiên, người trẻ tuổi áo bào đen hờ hững chào phúng nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Vương Vĩnh Sâm. Không phải vậy, đợi lát nữa thất bại, liền thua ở ai trong tay cũng không biết. Tôn Thế Hải hai mắt tức giận chợt lóe lên. Đột nhiên, ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Toàn thân ánh sáng đỏ ngòm lớn động. Ở mọi người nhìn kỹ, cái đó thân thể bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Không chỉ có phồng lớn, hơn nữa toàn thân bên ngoài thân sinh ra một loại đỏ như máu như vảy giáp như thế giáp bảo vệ. Tôn Thế Hải hai mắt cũng biến thành đỏ như máu. Tôn Thế Hải trước vẫn không có triệt để trở nên gay gắt trong cơ thể huyết viên thần thể huyết mạch. Thế nhưng hiện tại, nhưng là đem huyết viên thần thể huyết mạch sức mạnh toàn bộ hoàn toàn trở nên gay gắt ra. Tôn Thế Hải khí thế so với lúc trước cùng Trịnh Minh chờ người luận bàn giờ mạnh không biết bao nhiêu. Phương Càn, Chu Thần chờ người thấy thế, trong lòng vui vẻ. Tôn Thế Hải huyết viên thần thể lực lượng toàn bộ trở nên gay gắt sau, trầm giọng hét một tiếng, trong tay phệ long thương xuất hiện, trong nháy mắt liền hướng về này người trẻ tuổi áo bào đen Vương Vĩnh Sâm đâm một cái mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Phệ long thương trên thân thương này thôn thiên thú chi hồn ánh sáng hiện ra động. Mở ra miệng lớn, hướng về người trẻ tuổi áo bào đen Vương Vĩnh Sâm một cái thôn đến. Mắt thấy Tôn Thế Hải một thương liền muốn đâm trúng này người trẻ tuổi áo bào đen Vương Vĩnh Sâm. Đột nhiên này Vương Vĩnh Sâm toàn thân hắc ám ánh sáng lớn động. Một tiếng phảng phất đến từ cửu u địa ngục thê thảm gầm rú từ cái đó trong cơ thể truyền ra. Đón lấy, liền thấy cái đó thân thể bốn phía hiện ra từng cái hắc ám ma ảnh. Những này hắc ám ma ảnh kết thành một cái thượng cổ hắc ám đại trận, dĩ nhiên chặn lại rồi Tôn Thế Hải phệ long thương. Hơn nữa, này thôn thiên thú chi hồn bị chấn động đến mức phản lại bay, thu về thân thương bên trong. Tôn Thế Hải cũng bị chấn động đến mức lùi về sau. Đột nhiên, Tôn Thế Hải thân hình loáng một cái trong lúc đó, cái đó thân thể bốn phía này hắc ám ma ảnh hướng về Tôn Thế Hải đập tới, che kín bầu trời, đại điện dĩ nhiên trở nên tối sầm lại. Lập tức liền nghe được một tiếng hét thảm vang lên. Chờ đại điện khôi phục sáng sủa giờ, mọi người thấy đi, liền thấy Tôn Thế Hải cũng nằm ở nơi đó, thoi thóp, toàn thân bị máu nhuộm đỏ, từng cái miệng máu, phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật cắn phệ. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc đại biến. Tôn Thế Hải dĩ nhiên thất bại. Bị bại triệt để như vậy. Thế Hải, Chu Thần thân hình lóe lên. Đến Tôn Thế Hải trước mặt. Ngón tay liên tục một điểm. Sau đó cho dùng đan dược. Lúc này mới ngừng lại cái đó thương thế. Chỉ là, Tôn Thế Hải trên người miệng máu vẫn cứ hiện ra chảy máu đen. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ người không ai không căm tức này người trẻ tuổi áo bào đen Vương Vĩnh Sâm. Hắc sát ma công. Phương Cản nhìn này Vương Vĩnh Sâm thân thể bốn phía hắc ám ma ảnh. Kinh ngạc nói. Cách chương.